Lịch sử càng tiến lên trình độ cao hơn thì trong xã hội càng có nhiều mối quan hệ phức tạp. Những chuyện như Tấm Cám, Phượng Hoàng và Cây Khế ra đời trong thời kỳ công xã thị tộc tan rã để phản ánh những mâu thuẫn nảy sinh khi xuất hiện gia đình riêng lẻ, thì đến nay lại phản ánh mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân khi quan hệ bóc lột phong kiến đã xác lập trong xã hội. Những truyện loại cây tre trăm đốt, kéo cày giả nợ ngày càng xuất hiện nhiều để tố cáo sự gian ác của bọn địa chủ và sự khổ cực của nông dân. Truyện cổ tích thế sự lại miêu tả với một sự thông cảm sâu sắc thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Truyện Tô Thị Vọng Phu vốn phản ánh sự biến động của xã hội từ chế độ quần hôn sang chế độ có vợ có chồng, và do đó đã xuất hiện từ một thời kỳ rất xa xưa, có thể là trước công nguyên rất lâu. Nhưng dưới chế độ phong kiến, truyện lại tô đậm nét hình tượng người phụ nữ đau khổ. Truyện Người Thiếu Phụ Nam Xương cũng ca ngợi phẩm chất cao quý của người phụ nữ và những oan khuất mà họ phải chịu đựng trong xã hội cũ. Đến thời kỳ này, truyện dân gian còn phản ánh số phận éo le của những nghệ nhân dân gian khi họ trở thành kẻ phục vụ cho những nhu cầu hưởng lạc của giai cấp phong kiến. Truyện Hà Ô Lôi, truyện Trương Chi, truyện Túy Tiêu, Dư Nhuận Chí rất tiêu biểu về mặt này. Những truyện như vậy đã ít nhiều được trí thức phong kiến tô vẽ thêm, nhưng vẫn cứ nêu rõ được ý tứ cơ bản sau đây. Khi người nghệ nhân dân gian từ bỏ vị trí của họ trong quần chúng lao động, thì thế nào họ cũng sẽ gặp những kết cục bi đát. Trong thời Lý Trần, do ảnh hưởng của Phật giáo, do tiếp xúc với văn hóa chiêm thành, nhiều truyện ngụ ngôn của Ấn Độ và của các nước phương Nam cũng du nhập vào nước ta. Đồng thời, truyện ngụ ngôn do văn học dân gian của ta sáng tạo nên cũng ngày càng phong phú. Và nếu truyện Ông Vua Chàm và Người Nuôi Khỉ có nguồn gốc ngoại lai, thì những truyện như Con Vờ và Con Đom Đóm, Đẻo Cày Giữa Đường, Cà Cuốn Với Người Tịt Mũi, v.v. lại là những truyện gốc Việt. Nói chung, thể loại tự sự dân gian đã phát triển nhanh chóng trong thời kỳ thịnh của chế độ phong kiến, tức là từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15, gần với thể loại tự sự có tục ngữ. Việc ghi chép tục ngữ ở nước ta chỉ được tiến hành từ thế kỷ 19, vì vậy khó mà xác định được cho chính xác những câu tục ngữ xuất hiện từ thời cổ. Một số câu tục ngữ còn lưu hành cho đến gần đây chắc có nguồn gốc rất cổ, tuy về mặt ngữ âm đã ít nhiều được hiện đại hóa. Câu tục ngữ đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt phản ánh điều kiện xã hội đời Lý chắc đã xuất hiện trước thế kỷ 12. Câu tục ngữ đất bụt mà ném chim trời, chim thì bay mất, đất rơi xuống chùa, tuy rằng có hàm nghĩa rộng nhưng cũng đã phải xuất hiện khi mà Phật giáo còn rất thịnh ở nước ta. Qua thơ Nôm Nguyễn Trãi, chúng ta được biết những câu như ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, sảy đàn tan ngé, v.v. đã xuất hiện từ trước thế kỷ 15. Như vậy thì ngôn ngữ trong văn học dân gian trước Nguyễn Trãi cũng đã được rèn đúc khá tinh vi. Chắc rằng sự hình thành dòng văn học viết bằng chữ Nôm trong đời Trần đã dựa trên cơ sở ấy. Khi Nguyễn Trãi đã thấy cần phải xây dựng quy cách áp dụng luật thơ đường vào việc sáng tác thơ Nôm, thì chắc rằng việc làm thơ Nôm đến thời Nguyễn Thuyên đã trở thành một sinh hoạt văn học quen thuộc trong trí thức phong kiến. Và thơ Nôm chắc đã bắt đầu có ảnh hưởng vào thơ ca dân gian. Ngôn ngữ văn học đã được rèn đúc trong tục ngữ, nhưng chủ yếu là trong dân ca, ca dao, tức là trong thơ ca dân gian. Hiện nay, chúng ta không còn tài liệu gì chắc chắn. Chú thích: những bản ghi chép về dân ca hiện có, phần nhiều không có trước thế kỷ 14. Hết chú thích. Về các thể loại dân ca, ca dao trước thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Nhưng có lẽ đã có những bước phát triển lớn của các thể loại ấy. Thơ ca dân gian được sáng tác trong các sinh hoạt ca hát của nhân dân. Các sinh hoạt ca hát này nhiều khi lại gắn với múa nhảy hoặc biểu diễn sân khấu. Hiện nay chưa xác định được văn bản của các tác phẩm thơ ca dân gian cổ. Tuy nhiên, những tài liệu còn lại cho thấy sinh hoạt ca múa và biểu diễn sân khấu vốn đã rất thịnh từ thế kỷ 10. Đinh Tiên Hoàng đã giao cho vị tổ sư nghề hát chèo việc dạy hát trong quân đội. Chú thích: hát chèo, tùy theo địa phương có những vị tổ sư khác nhau xuất hiện vào các thời đại khác nhau. Những tổ sư hát chèo xuất hiện vào thời nhà Đinh là Phạm Thị Trân, Đào Văn Sớ, Đặng Hồng Lân. Bà Phạm Thị Trân được vua Đinh giao cho nhiệm vụ dạy hát trong quân đội. Hết chú thích. Có lẽ đó là hoạt động văn nghệ quân đội sớm nhất ở nước ta. Việc Đinh Tiên Hoàng cho dạy hát chèo trong quân đội rất có ý nghĩa. Khi mà nhà vua chú ý đến cả việc giải trí của binh sĩ, thì chắc rằng ông đã chăm sóc đến các mặt khác trong đời sống của họ. Và sự gắn bó giữa binh sĩ với người anh hùng cờ lau ấy đã là một nguyên nhân quan trọng, khiến cho ông trăm trận trăm thắng và nổi danh là Vạn Thắng Vương. Việc sử dụng ca hát dân gian để động viên quân đội lại chứng tỏ văn nghệ dân gian khi ấy có sức mạnh như thế nào trong đời sống quần chúng. Đinh Tiên Hoàng đã cảm thấy rõ điều đó vì người anh hùng cờ lau khi đã lên làm vua chắc cũng chưa cách biệt lắm với đời sống quần chúng, với văn nghệ dân gian. Lê Đại Hành về sau này vẫn còn nhiều biểu hiện của tác phong sinh hoạt mà Tống Cảo, xứ nhà Tống, chê là quê mùa. Tống Cảo tỏ vẻ lấy làm lạ về việc nhà vua hát múa trong tiệc đại yến mà y được mời dự. Vì bị Lê Đại Hành tỏ vẻ khinh thị, cho nên Tống Cảo đã nói xấu nhà vua. Chú thích: khi Tống Cảo sang, Lê Đại Hành cho quân dàn trên bộ, dưới sông diễu võ Dương Oai để uy hiếp tinh thần. Tống Cảo lại mấy phen bị mất vía vì được tặng rắn lớn và thú dữ làm món ăn quý. Có lần Lê Đại Hành thả quân đánh vào trấn Như Hồng để thử quân Tống. Sứ nhà Tống sang nước ta chưa kịp hỏi về việc ấy, thì Lê Đại Hành đã nói rằng đó là việc làm của bọn giặc cỏ ở biên giới. Chứ quân Đại Cồ Việt mà đánh sang thì đâu phải chỉ có đánh trận Như Hồng mà đã đánh thốc vào nội địa rồi. Hết chú thích. Tuy nhiên qua Tống Cảo, chúng ta có được chứng tích về tình hình ca vũ nước nhà khi ấy. Trong thời kỳ này, việc các nhà vua múa hát không phải là việc hiếm. Năm 1069, khi đánh thắng Chiêm Thành, Lý Thánh Tông mở đại yến ở trong thành Phật Thệ. Nhà vua đã múa mộc ở thềm điện để góp vui. Trần Thánh Tông và Hoàng đệ là Quốc Khang cũng thường múa điệu múa của dân tộc thiểu số trước mặt Thái Thượng Hoàng để mua vui. Chú thích: theo Việt Sử Cương Mục, Chính Biên, quyển 7, tờ 13, hết chú thích. Trần Thái Tông đãi yến quần thần ở nội điện và uống rượu say rồi, thì mọi người đứng dậy, dắt tay nhau và hát. Trong yến tiệc lại bày ra trò có người đội mo nan, cầm dùi đục, đứng chỉ huy hiệu lệnh uống rượu. Chú thích: theo Việt Sử Cương Mục, Chính Biên, quyển 6, tờ 34-35, hết chú thích. Nếu trong những buổi thiết triều tiếp sứ, đại hội quần thần hoặc trong những sinh hoạt khác ở cung đình mà nhà vua cũng múa hát, thì việc múa hát khi ấy phải rất thịnh hành trong xã hội. Những điệu múa hát ấy chưa thể là múa hát cung đình tách biệt khỏi múa hát dân gian được. Riêng chi tiết mo nan dùi đục cũng đủ phản ánh thực tế ấy. Chỉ sau này đến đời Lê Thánh Tông thì múa hát cung đình mới tách biệt hẳn thành thể cách riêng. Còn trong các triều vua trước thì múa hát cung đình vẫn pha trộn với múa hát dân gian. Bia Sùng Thiện Diên Linh ở núi Đội, Duy Tiên, Hà Nam, khắc năm 1121, miêu tả những trò vui ở kinh đô Thăng Long vào đời vua Lý Nhân Tông. Trong đó có những điệu múa bài hát dân gian. Theo sứ giao tập của Trần Phu, sứ thần nhà Nguyên, thì trong điện tập hiền mở tiệc yến thường có múa hát. Trong những bài hát ấy có cả đạp ca, thanh ca, tức là những điệu dân ca. Đặc biệt là có những điệu múa có tính chất dân gian rõ rệt, hoặc là người đóng khố bao, cởi trần, nhảy nhót kêu gọi, hoặc là đàn bà đi chân không, mười ngón tay dịu dàng đứng múa, hoặc là hơn mười người con trai mình đều cởi trần, kề vai dặm chân, quây quần chung quanh mà hát theo. Mỗi hàng cứ một người giơ tay thì mười mấy người cùng giơ tay, khi bỏ tay xuống thì cũng thế. Chú thích: xem Lê Quý Đôn, Kiến Văn Tiểu Lục, Thể Lệ Thượng, Âm Nhạc, hết chú thích. Theo An Nam Chí Lược thì trong đời Trần, ngày 30 tháng Chạp, vua ngự ở cửa Đoan Củng. Sau khi quan liêu làm lễ xong thì xem phường trò bày các trò. Tháng 2 dựng Xuân Đài, phường trò hóa trang thành 12 vị thần hát múa ở trên đài. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 1, tờ 11A, hết chú thích. Tóm lại, tất cả các tài liệu ghi chép về múa hát cung đình đều phản ánh gián tiếp hoặc trực tiếp tình hình múa hát dân gian trong các đời Lý Trần. Về múa hát dân gian, đáng chú ý nhất là các loại dân ca nghi lễ như hát xoan Phú Thọ, hát ải lao Bắc Ninh, hát hội rô Hà Tây, hát múa Đông Anh Thanh Hóa, vân vân. Các loại dân ca này vốn có từ trước, nhưng đến thời kỳ này thì đã được thêm bớt, bổ sung. Chú thích: hát xoan liên quan đến việc thờ Xuân Dung công chúa, con Hùng Vương ở Hữu Bổ, Lâm Thao, Phú Thọ. Hát ải lao diễn xướng ở Hội Gióng. Về cái tên ải lao có nhiều thuyết, nhưng có thuyết cho rằng đời Lý có lệ cho ca công người Lào ai lao đến hát ở đấy, và do đó gọi là hát ải lao. Thuyết này có thể chưa chính xác, nhưng dầu sao cũng phản ánh sự gia công của người đời Lý đối với loại múa hát này. Hát hội rô ở Liệp Tuyết, Quốc Oai liên quan với việc thờ thần Tản Viên tại xã ấy, hết chú thích. Ngoài ra, chèo chải Thiệu Hóa ở Thanh Hóa liên quan đến việc thờ Lê Phụng Hiểu. Chèo chải chùa Keo ở Vũ Tiên, Thái Bình, và chùa Hành Thiện ở Xuân Trường, Nam Định liên quan đến việc thờ Sư Minh Không. Hát dậm ở Hà Nam liên quan đến việc thờ Lý Thường Kiệt, vân vân, là những sinh hoạt nghi lễ dân gian có từ đời Lý Trần. Các loại chèo chải không phải đơn thuần chỉ là ca múa, mà rất có thể là đã từng kèm theo những câu hò, những bài hát mà ngày nay chúng ta chưa tìm thấy lại được. Còn hát dậm thì có điệu múa kèm theo lời hát. Ngoài những loại ca múa nổi tiếng như vậy, thì chắc chắn rằng có rất nhiều loại bài hát chầu cửa đình, kể hạnh, hát chạy đàn, hát vãn, hò đưa linh, hát chầu văn, vân vân. Chú thích: vãn có nghĩa là kéo xe, kéo thuyền. Khi đưa ma, người ta đi quanh quan tài, kéo dây tượng trưng cho việc kéo xe hoặc kéo thuyền chở người chết về cõi âm. Hát những bài hát gọi là vãn ca. Đời Trần đã có lời hát vãn. Hát chầu văn gắn với đạo giáo. Kể hạnh và hát kệ gắn với Phật giáo cũng khá phát triển trong đời Lý Trần. Hiện nay ta còn giữ được bài Thiền Tông Bản Hạnh, Thiền Tông truyền tông chỉ Nam Quốc ngữ hành, đời Trần, hết chú thích. Cũng nảy sinh ở khắp nơi trong nước vào thời kỳ Lý Trần, khi mà Phật giáo, đạo giáo có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. Trong loại bài hát chầu cũng phải kể đến loại bài ca ngợi các vị tổ sư bách nghệ. Từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15, sản xuất ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều nghề thủ công mới, cho nên loại bài hát đó chắc cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đồng thời cũng hình thành nhiều loại dân ca nghề nghiệp, hát phường củi, hát phường vải, hát phường cấy, hát phường mộc, hát phường nón, vân vân. Những loại dân ca này trong quá trình phát triển đã dần dần phản ánh cuộc sống của các nhóm nhân dân lao động, nhiều hơn là phản ánh nghề nghiệp của họ. Do đó mà tính chất trữ tình của các loại dân ca đó đã cùng với thời gian ngày càng tăng. Dân ca nghi lễ, tôn giáo cũng phát triển theo hướng ấy. Và đại bộ phận lời trong các loại dân ca nghi lễ lại là thơ trữ tình. Chú thích: ví dụ như trong hát Xoan Phú Thọ, hát Hội Rô Hà Tây, hát Dậm Nam Hà, hát Ải Lao Bắc Ninh thì tuyệt đại đa số các bài ca có tính chất trữ tình. Hết chú thích. Thơ trữ tình có khối lượng nhiều hơn cả trong kho tàng thơ ca dân gian và thường được sáng tác trong các sinh hoạt ca hát có tính chất mua vui, trong các sinh hoạt văn nghệ đích thực. Các sinh hoạt văn nghệ dân gian ấy trong thời kỳ Lý Trần Lê đã ngày càng phát triển trong một đất nước thịnh trị. Các loại hát đấm, hát ví, hát ghẹo, hát lý, hát sẩm v.v. với những phong cách khác nhau tùy theo từng vùng chắc đã hình thành trong thời kỳ này. Truyện Hà Ô Lôi trong Lĩnh Nam Chích Quái đã phản ánh gián tiếp tình hình ấy. Truyện kể rằng Ô Lôi không biết chữ nhưng thông minh lém lĩnh. Những câu từ chương thi phú, khúc điệu ca ngâm, giao sướng vịnh phú, trào phong lộng nguyệt đều khiến mọi người kinh ngạc, đàn bà con gái ai cũng muốn biết mặt. Truyện cũng ghi lại mấy câu thơ nôm của người đương thời ca ngợi Ô Lôi. Mang mang mặt mắt cháy ma lem, kẻ chợ khác người qua mới thèm. Nhẫn có hoàng kim thanh sắc ấy, mang mang mặt mũi thế soi xem. Chú thích: đây là một bài thơ nôm cổ do Vũ Quỳnh, Kiều Phú ghi lại từ thế kỷ 15. Bài này chắc xuất hiện từ đời Trần, đồng thời với Hà Ô Lôi. Bài thơ ý nói Ô Lôi tuy da đen như ma lem, nhưng cả kẻ chợ, tức Thăng Long, đều khao khát, và ai đi qua kẻ chợ cũng thèm muốn tiếng hát của chàng ta. Hết chú thích. Như vậy thì trong đời Trần đã thịnh hành lối hát giao sướng, tức là đối đáp nam nữ. Lại có những nghệ nhân nổi danh một thời về tài đón vận bẻ lời. Trong các loại dân ca trữ tình nổi tiếng phải kể đến hát Quan Họ. Vùng Tiên Du Đông Ngàn, nay gộp thành huyện Tiên Sơn Bắc Ninh, là nơi phát tích ra nhà Lý. Chú thích: Lý Công Uẩn là con nuôi nhà sư Lý Khánh Văn ở Đình Bản. Hết chú thích. Các vua nhà Lý thường hay về đó, hiện còn di tích những hành cung. Chú thích: hành cung là cung điện ở dọc đường nơi nhà vua du hành, còn gọi là ly cung. Hết chú thích. Mà các vua ở mỗi khi về chơi. Và những người trong họ Lý, tức quan viên họ Lý, gọi tắt là quan họ. Chú thích: quan họ cũng giống như tông thất, nghĩa là thuộc họ nhà vua. Hết chú thích. Khi đón mừng vua Lý đã hát những bài dân ca ở trong vùng. Lâu dần loại dân ca ấy mang tên là hát quan họ. Trong hát quan họ ngày nay vẫn còn những tiếng đưa hơi mang dấu vết của ảnh hưởng nhạc chim thành. Điều đó cũng chứng tỏ rằng hát quan họ có từ đời Lý. Vì trong đời Lý, ảnh hưởng của nhạc chim thành thâm nhập mạnh vào ca nhạc nước ta. Chú thích: trong bài Mấy ý kiến sơ bộ về dân ca quan họ Bắc Ninh, tạp chí Văn học số 5, ngày 9 tháng 10 năm 1971, Vũ Ngọc Phan cũng đã nêu ra và tán thành thuyết này. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với Vũ Quân. Hết chú thích. Hiện nay chúng ta chưa xác định được rằng trong số thơ ca dân gian đã sưu tập được thì những câu nào, bài nào vốn có gốc tích từ thời Lý Trần. Nhưng chắc chắn rằng khi ấy thơ ca dân gian đã có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt tinh thần của toàn xã hội. Thơ ca dân gian ca ngợi những anh hùng của lịch sử, phản ánh cuộc sống, lao động sản xuất và chiến đấu của dân tộc, bộc lộ tâm tư tình cảm của nhân dân lao động. Khi ấy đối với giai cấp phong kiến, thơ ca dân gian phê phán những mặt tiêu cực và tán thành những mặt tích cực. Chúng ta còn thấy được tình hình đó qua những tài liệu ít ỏi ghi lại trong sử cũ. Ví dụ như những câu ca của nhân dân Diễn Châu, Nghệ An về phim ảnh, hoặc những câu ca của quân lính biên phòng về thiều thốn. Chú thích: Việt sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 8, tờ 17, chép Việt năm 1292, đời Trần Nhân Tông, có kể việc phim ảnh làm chức An Phủ Sứ ở Diễn Châu có tiếng là tham ô. Phim ảnh bị vua Trần gọi về phạt trượng, rồi lại cho đi giữ chức cũ. Sau đó phim ảnh trở nên công bằng, thanh liêm. Người Diễn Châu có câu: Quan An Phủ Diễn Châu trong sạch như nước. Đó có lẽ là một câu hàm ý mỉa mai. Cũng sách ấy, Chính Biên, quyển 10, tờ 19, lại chép việc về thiều thốn, trấn giữ vùng Lạng Giang rất nghiêm ngặt, đề phòng giặc cướp ở Trung Quốc tràn sang. Vì em thiều thốn ngông ngạo, thiều thốn phải tội lây, bị cách chức. Quân sĩ có người đặt câu ca rằng: Trời không thấu oan, ông thiều mất quan. Khi thiều thốn ra đi, họ lại đặt câu ca: Ông thiều ra về, lòng tôi tái tê. Triều đình biết việc này, lại khôi phục quan chức cho thiều thốn. Họ lại đặt câu ca rằng: Trời đã thấu oan, ông thiều lại được làm quan. Tiếc rằng những câu ca này không còn lưu lại được nguyên văn. Hết chú thích. Đã có ảnh hưởng đối với chính sách của các triều vua lúc bấy giờ. Trong quá trình phát triển, thơ ca dân gian Đại Việt đã tiếp thu ảnh hưởng của nước ngoài. Ảnh hưởng đó có thể thấy trước hết là về mặt âm điệu của ca khúc. Văn bia Sùng Thiện Diên Linh ở chùa Long Sơn, núi Đội, huyện Duy Tiên, Hà Nam, xây dựng vào năm 1121 đời Lý Nhân Tông. Khi ca ngợi nhà vua, có đoạn viết: Tinh tường về âm hưởng của nước ngoài, dịch diễn điều then chốt của những thuật khéo léo, làm ra những điệu múa hơn đời, biểu hiện niềm vui chung thời thịnh. Chú thích: Nguyên văn chữ Hán là: Tinh ngoại phương chi âm hưởng, dịch chư kỷ chi yếu đoan, tác diệu vũ chi tuyệt luân, thị xương kỳ chi đồng lạc. Hết chú thích. Đó là chứng tích đáng tin cậy về ảnh hưởng âm nhạc nước ngoài vào âm nhạc Đại Việt trong đời Lý. Bài ca, điệu hát của nước ngoài đưa vào nước ta có khi trực tiếp bằng con đường văn nghệ dân gian, có khi lại gián tiếp qua văn nghệ chuyên nghiệp mà tác động vào văn nghệ dân gian. Trong sự tiếp xúc với nhân dân các nước láng giềng, trước hết là Trung Quốc và Chiêm Thành, thì nhân dân Đại Việt chắc đã tiếp thu được nhiều bài hát của họ. Không kể sự tiếp xúc giữa nhân dân với nhau ở biên giới, lại còn có sự thâm nhập của người nước ngoài vào nước ta. Ngoài sự thâm nhập lẻ tẻ và thường xuyên, thì lại đã từng có sự thâm nhập tập thể của những nhóm người Chiêm Thành và Trung Quốc. Đời Lý và đời Trần, nhà vua đi đánh Chiêm Thành, nhiều lần bắt được tù binh về xung làm nô tỳ hoặc đưa về các địa phương. Đời Lê, do sự tranh chấp trong nội bộ Chiêm Thành, hàng trăm người Chiêm đã chạy sang Đại Việt và được phân đi ở các nơi. Chú thích: Theo Việt sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 17, tờ 30, thì bọn Phan Mổ đem 300 người Chiêm Thành chạy sang nước ta, được vua Lê Thái Tông cho về ở các địa phương khác nhau trong nước ta. Hết chú thích. Đời Trần, khi nhà Tống mất nước, có những nhóm quan quân và nhân dân Trung Quốc lánh nạn Nguyên Mông chạy sang Đại Việt và được phép cư trú. Chú thích: Thí dụ như bọn Triệu Trung, tướng nhà Tống, đem quân sang quy phục vua Trần. Hết chú thích. Khi quân nhà Minh sang xâm lược, nhiều nhóm người Trung Quốc cũng vào nước ta. Kiếp đến lúc Lê Lợi chiến thắng quân Minh, thì lại có những quan quân nhà Minh vì đầu hàng hoặc chạy theo nghĩa quân, cho nên sợ tội với vua Minh, không dám về nước và được phép cư trú ở Đại Việt. Những nhóm người Chiêm Thành và Trung Quốc ấy đã mang ảnh hưởng văn hóa dân gian, trong đó có ca nhạc dân gian của phương Nam và phương Bắc vào nước ta. Tuy nhiên, hiện nay rất khó tìm hiểu ảnh hưởng trực tiếp của ca nhạc dân gian nước ngoài vào ca nhạc dân gian Đại Việt, vì ảnh hưởng ấy lại trộn lẫn với ảnh hưởng gián tiếp qua ca nhạc chuyên nghiệp. Về sự du nhập của ca nhạc chuyên nghiệp nước ngoài, thì không kể chứng tích thấy ở bia Sùng Thiện Diên Linh đã nêu ở trên, sử sách còn ghi lại nhiều sự kiện đáng chú ý. Theo Việc Sử Lược, thì năm 982, Lê Hoàng đi đánh Chiêm Thành, bắt được vài trăm ca kỹ nước đó đưa về. Chú thích: Việc Sử Lược, quyển 1, tờ 19B, hết chú thích. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì Lý Thái Tông bắt cung nữ của vua Chiêm biết ca múa khúc Tây Thiên đem về xây cung cho ở. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 2, hết chú thích. Lại theo Việc Sử Lược, thì Lý Thánh Tông đã phiên dịch nhạc khúc Chiêm Thành để nhạc công ca hát. Chú thích: Việc Sử Lược, quyển 2, tờ 11B, hết chú thích. Và Lý Cao Tông thường sai nhạc công gãy đàn bà lỗ, hát khúc ca theo điệu Chiêm Thành. Chú thích: Việc Sử Lược, quyển 2, tờ 14A, hết chú thích. Đến đời Trần thì Trần Nhật Duật vốn uyên bác và tài hoa, hiểu biết nhiều ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số, hiểu biết nhiều về ca nhạc, ngày nào cũng bày trò chèo hát ở trong nhà. Chú thích: Việc Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 9, tờ 32, hết chú thích. Chắc ông cũng đã đưa ảnh hưởng của ca nhạc các dân tộc ít người và ca nhạc Tống Nguyên vào ca nhạc Việt. Về ảnh hưởng của ca nhạc Chiêm Thành thì đáng chú ý nhất là chiếc trống cơm mà dân ca thường nhắc đến. Chú thích: Theo An Nam Chí Lược thì trống cơm gốc ở Chiêm Thành. Đặt tên như vậy vì người ta nghiền cơm đắp ở hai mặt trống để tạo thành thứ âm thanh riêng, hết chú thích. Ca nhạc Chiêm Thành là một trong những nguồn gốc của các điệu hát gọi là hát Nam, Nam Ai, Nam Bình trong ca nhạc chuyên nghiệp. Còn trong ca nhạc dân gian thì những điệu hò, bài hát vùng Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình chịu nhiều ảnh hưởng của ca nhạc Chiêm Thành hơn cả. Vì cho mãi đến đời Trần, vùng đó mới nhập hẳn vào cương vực Đại Việt. Chú thích: Theo Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 8, tờ 44, thì năm 1306, vua Trần gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm Thành, đổi lấy hai châu Ô và Lý, tức Thừa Thiên và Quảng Trị, hết chú thích. Nhưng ca nhạc Chiêm Thành chắc còn ảnh hưởng vào các loại dân ca ở các vùng khác như hò Đưa Linh, hát Dậm, Hà Nam và hát Quan Họ, Bắc Ninh, vân vân. Ảnh hưởng của ca nhạc phương Bắc trong thời kỳ này chắc không kém ảnh hưởng phương Nam. Ảnh hưởng ấy đã từng thâm nhập nhiều trong thời Bắc thuộc. Những mộ táng thời Bắc thuộc có những nhạc cụ phương Bắc như tiêu, não, bạc. Từ thời Ngô Đinh trở đi, nước ta trở thành một nước độc lập, thì ảnh hưởng ấy có bị hạn chế hơn trước nhưng vẫn thường xuyên thâm nhập. Còn nhiều chứng tích của hiện tượng ấy. Đời Lê Ngoại Triều, có người phường trò Trung Quốc là Liêu Thủ Tâm được nhà vua dùng để mua vui ở trong cung đình. Chú thích: Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 2, tờ 2, hết chú thích. Đời Trần, trong số tù binh Nguyên Mông có người phường trò Lý Nguyên Cát. Những điệu hát do Lý Nguyên Cát đưa vào đã được nữ tỳ các nhà quyền quý đua nhau học theo và qua đó chắc cũng nhập vào dân gian. Chú thích: Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 10, tờ 13, hết chú thích. Sử thần nhà Nguyên là Trần Phu kể rằng trong tiệc yến của nhà vua Trần có hát những khúc hát như Trang Chu Nằm Mộng Hóa Ra Bướm, Ống Ngọc Tiêu của Vi Sinh, vân vân, và tấu những khúc nhạc như Giáng Châu Long, Nhập Hoàng Đô, Yến Giao Trì, Nhất Thanh Phong, vân vân. Chú thích: Xem Lê Quý Đôn, Kiến Văn Tiểu Lục, Thể Lệ Thượng, hết chú thích. Các khúc ca nhạc này nếu không phải trực tiếp vay mượn của ca nhạc phương Bắc thì chắc cũng mang nhiều ảnh hưởng ca nhạc phương Bắc. Rõ ràng là ca nhạc chuyên nghiệp phương Bắc đã ảnh hưởng nhiều vào ca nhạc chuyên nghiệp Đại Việt, và qua ca nhạc chuyên nghiệp Đại Việt tức đã ảnh hưởng vào ca nhạc dân gian Đại Việt. Ảnh hưởng của ca nhạc phương Bắc trước hết tác động vào các loại dân ca nghi lễ như hát cửa đình, hát chầu văn, hát xoan, hát ải lao, vân vân. Các loại dân ca khác như hát quan họ, hát ví, vân vân, chắc cũng ít hoặc nhiều, gián tiếp hoặc trực tiếp chịu ảnh hưởng ấy. Ảnh hưởng của ca nhạc nước ngoài vào ca nhạc Đại Việt thường hạn chế trong phạm vi nhạc điệu. Nhưng nhạc điệu thì lại có tác dụng quan trọng đối với việc cấu tạo lời ca. Vả lại, ngay cả về mặt nội dung lời ca, thì ca nhạc chuyên nghiệp và ca nhạc dân gian Đại Việt cũng nhiều khi tiếp thu ảnh hưởng của ca nhạc Trung Quốc hoặc ca nhạc Chim Thành. Hiện nay, chúng ta chưa đi sâu được vào việc phân tích ảnh hưởng của ca nhạc nước ngoài. Tuy nhiên, cần thấy rằng lời của các bài hát, tức là phần có tính chất văn học của các bài hát ấy, nếu có chịu ảnh hưởng nước ngoài, thì đó không phải chỉ là ảnh hưởng của ca nhạc, mà lại còn là ảnh hưởng của văn hóa, văn học nói chung. Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này khi xét tới vai trò của trí thức đối với sự phát triển của văn học dân gian. Sự phát triển của văn học dân gian từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 lại còn là lịch sử của sân khấu dân gian nữa. Sân khấu dân gian đã hình thành từ thời cổ trong những buổi diễn xướng sử thi. Hình thức sân khấu như vậy vẫn tồn tại trong thời kỳ này. Tất nhiên là có biến chuyển với thời gian. Ở những hội hè đình đám như múa hát xuân phả, múa hát hội rô, múa hát ải lao hội gióng, chạy đàn chay của nhà chùa. Chú thích, thí dụ như đàn huyết hồ. Đàn chay này thường dùng khi làm chay cho mẹ. Đàn huyết hồ kể sự tích một liên xuống âm phủ chuộc tội cho mẹ. Đàn huyết hồ có từ thời Lý Trần. Hết chú thích. Loại sân khấu như vậy vẫn chưa tách khỏi nghi lễ, tôn giáo. Còn như với sự xuất hiện của các loại trò thì đã dần dần hình thành loại sân khấu dân gian mang tính chất là sinh hoạt văn nghệ đơn thuần. Leo dây, múa rối, hát chèo, vân vân đều là những trò vui trong các hội hè đình đám ở nông thôn. Các trò ấy đã xuất hiện từ trước, nhưng đến thời kỳ quốc gia độc lập này thì càng phát triển mạnh. Truyện Mộc Tinh trong Lĩnh Nam Chích Quái có đoạn miêu tả các trò tạp kỹ ấy vào đời Đinh Tiên Hoàng. Chú thích: xem Lĩnh Nam Chích Quái, Đinh Gia Khánh và Nguyễn Ngọc Sang phiên dịch. Chú thích và giới thiệu: Nhà xuất bản Văn học, tái bản H năm 1972. Hết chú thích. Anh em Thượng Kỵ, Thượng Can, Thượng Hiểm, Thượng Đát, Thượng Toái, Thượng Câu đã biểu diễn các trò leo dây, lăn lồng, phi ngựa, vân vân trong đám hội. Việc Sử Thông Giám Cương Mục chép về đời Trần lại kể việc Đinh Bàn Đức dạy trò leo dây. Chú thích: Việc Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 1, tờ 20. Hết chú thích. Những trò tạp kỹ như vậy không liên quan đến văn học, tuy cũng là một loại sân khấu dân gian. Nhưng múa rối và hát chèo thì lại là sân khấu có nội dung văn học, có kịch bản văn học. Múa rối có nguồn gốc đầu tiên ở những trò chơi đèn cù, đèn kéo quân, đèn xẻ rảnh. Trong đời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, nhà nước thường tổ chức những ngày hội vui chơi cho nhân dân. Ví dụ như Lê Đại Hành nhân ngày sinh nhật đặt ra lệ bơi thuyền thi. Chú thích: Việc Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 2, tờ 14. Hết chú thích. Lý Thái Tổ khi về Thăng Long cũng đặt ra lệ hàng năm thi bơi chải, và sau đó năm nào nhà vua cũng đi xem bơi chải ở sông Cái. Trần Thánh Tông nhân lễ hợp kết của công chúa Thiên Thanh cũng cho mở hội 7 ngày 7 đêm, có đủ các trò vui. Chú thích: Việc Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 6, tờ 34. Hết chú thích. Hồ Quý Ly nhân Khánh Thành Tây Đô, Thanh Hóa đã mở hội cho con trai con gái được phép dạo chơi ngắm cảnh ở phía nam kinh đô mới ấy. Chú thích: Việt sử Thông giám cương mục chính biên quyển 11 tờ 33. Đáng chú ý là việc chơi đèn. Lê Đại Hành thường chơi đèn. Chú thích: Việt sử Thông giám cương mục chính biên quyển 1 tờ 26. Hết chú thích. Lý Nhân Tông thì mở hội đèn. Chú thích: Việt sử Thông giám cương mục chính biên quyển 4 tờ 15. Hết chú thích. Gọi là hội Quảng Chiếu Đăng. Trong các thứ đèn như đèn cù, đèn kéo quân, đèn xẻ rảnh, nhờ sức gió do ngọn lửa gây ra mà các con rối chạy và cử động được. Chú thích: Ở trò múa rối ếch, con rối lại là những con ếch còn sống. Người ta hóa trang con ếch ấy thành võ sĩ rồi treo trong đèn xe rảnh. Vòng đèn quay, các con ếch cũng quay theo. Mỗi khi qua ngọn lửa nóng, con ếch cựa quậy và giật mạnh thì các võ sĩ lại đánh nhau hăng hơn. Hết chú thích.